TG mình đang đi du lịch nên có khi ở vài cái khách sạn mạng wifi nó chập chập cheng cheng, đăng bài không được có khi lại bị mất vài dòng, hi hi, có gì mọi người thông cảm hem. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Cách chương.